Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 674, Cứu Viện. 3. Mạnh Tử Đào có chút nghi ngờ nhìn một chút bên cạnh trên vách tường hai cái giá nến. Nghĩ chính mình có phải là ở trong lúc bất chi bất giác trúng độc. Vì lẽ đó sản sinh ảo giác, lúc này mới xuất hiện vừa nãy những này không hợp với lẽ thường hiện tượng. Mạnh Tử Đào cảm thấy này là phi thường có thể sự tình. Dù sao ngươi muốn nói cùng kỳ loại hình kỳ thú, vậy còn có thể là viễn cổ dị chủng. Nhưng trước mắt tất cả những thứ này liền thực sự quá không phù hợp lẽ thường. Tiến tới, Mạnh Tử Đào cảm thấy rất khả năng hắn ở tiến vào đường nối sau khi cũng đã trúng độc, sản sinh ảo giác. Đáng tiếc chính là, lúc trước bởi vì nghĩ đến không thể đi. Vì lẽ đó không có tự tay kiểm tra đột nhiên xuất hiện cửa đá. Không phải vậy rất khả năng có thể phát hiện dị dạng. Nhưng cái khó đạo tiến vào tám môn không thể đường cũ này điều nhắc nhở có vấn đề sao? Mạnh Tử Đào liền không quá rõ ràng. Khả năng có, cũng khả năng không có. Hiện tại hắn cũng không thể là chứng thực chuyện này. Đi xem. Đương nhiên. Còn có thể chính là trước mắt tất cả những thứ này là chân thực tồn tại. Nhưng chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói liền có chút phiền phức. Mặc kệ như thế nào, trước tiên thử xem đi. Mạnh Tử Đào vận chuyển nội lực, kiểm tra thân thể, cũng không có phát hiện rõ ràng vấn đề. Đã như vậy, kết hợp lúc trước kinh nghiệm, có thể là chúng nguyền rủa loại hình đồ vật. Liền, Mạnh Tử Đào bắt đeo trên người họa đồng. Từ bên trong lấy ra quan thánh chân dung đến, mà khi hắn chuẩn bị họa xuất hiện một sát na, hắn đột nhiên cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt. Ngay lập tức, thân thể liền cảm thấy vô cùng trầm trọng, thật giống có món đồ gì chính đang đè ép chính mình thân thể. Không muốn để cho chính mình có bước kế tiếp động tác. Vào giờ phút này, Mạnh Tử Đào trong lòng thích ra lớn hơn nhiều so với kinh. Bởi vì loại này cảnh tượng kỳ dị không thể nghi ngờ ở cho thấy hắn suy đoán là chính xác. Này, Mạnh Tử Đào hét lớn một tiếng, đẩy áp lực cực lớn, đem bức tranh từ họa trong ống lấy ra. Trong nháy mắt đó, hắn thật giống nhìn thấy không gian chung quanh sản sinh một trận gợn sóng. Có một loại ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Sau đó, chưa kịp Mạnh Tử Đào đem bức tranh lấy ra, hắn đã nghe đến một luồng dày đặc mùi hôi thối. Thật giống là chen lẫn tanh tưởi mùi máu tanh. Làm người buồn nôn. Mạnh Tử Đào vội vã bày ra phòng thủ cái giá. Trước mắt nhưng một mảnh mơ hồ. Thật giống mông một tầng băng gạc như thế. Hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Sau đó, theo bức tranh triển khai, tầm mắt của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà cảnh tượng trước mắt vẫn là làm hắn sợ hết hồn. Chỉ thấy toàn bộ trong nhà đá che kín màu đen tanh hôi vết máu. Cùng với vô số vỏ đạn. Hơn nữa còn có nhân loại đoạn chi. Nơi này rõ ràng đã xảy ra ác chiến. Bởi vết máu chờ đều tập trung ở một bên khác đường nối lối vào. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào vị trí hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào lo lắng đại quân an nguy. 2-3 bước liền đi tới vết máu tập trung khu vực. Hắn đầu tiên là quan sát trên đất tàn chi, mặt vỡ nơi rất bất quy tắc, xem ra thật giống như là bị món đồ gì miễn cưỡng cắn xuống đến như thế. Là dị thú sao? Mạnh Tử Đào trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lập tức lại tỉ mỉ nhìn kỹ tàn chi, phát hiện tàn chi nên không phải đại quân. Trong lòng hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, từ vết máu quan sát, nơi này rõ ràng có hai loại vết máu. Một loại tanh hôi cực kỳ, chỉ là nghe mọi người sẽ cảm thấy có chút choáng váng đầu. Loại này vết máu tương đối nhiều, nghĩ đến hẳn là dị thú lưu. Hơn nữa từ vết máu số lượng đến xem, nó rất khả năng bị trọng thương. Nhưng hiện trường không có phát hiện dị thú chân tay cụt. Hẳn là thương mà không tàn. Một loại khác vết máu tuy rằng cũng rất tanh hôi, nhưng so ra, nhưng phải khá hơn một chút. Mạnh Tử Đào suy đoán đây là nhân loại vết máu, chỉ có điều khả năng nhiễm độc, tố, vì lẽ đó xảy ra biến hóa. Theo, để mọi người ấn tượng, dị thú sức sống bình thường rất ngoan cường, Vì lẽ đó dù cho chảy nhiều máu như vậy, rất có thể thương thế đều không có đoạn chi người làm đến nghiêm trọng. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào hướng về phía trước trong đường nối bộ nhìn lại. Phát hiện bên trong cũng có kích đấu dấu vết. Vết máu tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa vết máu hướng về cuối lối đi kéo dài. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng vạn phần lo lắng. Nếu như rơi vào hạ phong dị thú cũng còn tốt. Nếu như không phải, đại quân phía kia tình cảnh liền đáng lo. Mà thôi, tình huống bây giờ đến từ phân tích. Người sau độ khả thi không thể nghi ngờ muốn đại rất nhiều. Liền, Mạnh Tử Đào lúc này hành động, hướng về đường nối đi đến. Có điều mới đi vài bước, hắn liền phản ứng lại. Chính mình không thể vẫn cầm bức họa này à. Nhưng nếu như trả về, hắn lại lo lắng chịu ảnh hưởng. Phải làm sao mới ổn đây? Cũng không biết người đại quân bọn họ là làm sao phá giải. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Bất kể nói thế nào, hắn cho rằng vách tường hai bên giá cắm nến không phải vật gì tốt. Trước tiên đem chúng nó xóa lại nói. Mạnh Tử Đào rút ra vạn nhận kiếm. Bước nhanh đi tới bên trái tường đá trước. Một chiêu kiếm xuống liền đem trên vách tường giá cắm nến chém đi. Nhưng ở trong nháy mắt đó, hắn không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Thân kiếm tiếp xúc được giá cắm nến thời điểm, hắn thật giống nhìn thấy một đạo hồ quang né qua. Mà giá cắm nến bên trong, thật giống cũng có một luồng khói xanh bay lên. Mạnh Tử Đào có chút không làm rõ ràng được. Chính mình là hoa mắt vẫn là xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn một chút giá cắm nến bên trong, lại phát hiện trừ một chút cho tàn ở ngoài, trống trơn. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lẽ nào cái này vạn nhận kiếm cũng có phá tà khả năng? Lại vừa nghĩ, này kiếm liền giao long đều có thể giết. Phá tà cũng không có gì hay ngạc nhiên. Nếu như xác thực như vậy, đến cũng chính hợp tâm ý của hắn. Liền hắn lại đi tới đối diện tường đá. Ở chém xuống giá cắm nến trước. Trước tiên nhảy lên một cái. Nhìn thấy giá cắm nến dưới đáy còn có chút hứa ngọn nến. Cái kia ngọn nến lại như lúc trước ở thương trong môn phái nhìn thấy ngọn nến như thế. Trong đó che kín tơ máu. Xem ra vô cùng quỷ dị. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn mơ hồ nghe thấy được một luồng dị hương. Ngay lập tức ngực có chút khó chịu. Cả người rất không thoải mái. Có điều, tình huống như thế lập tức liền bởi vì cầm bức tranh trên tay truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ. Mà tiêu tan, Mạnh Tử Đào rơi xuống đất. Quay về giá cắm nến một chiêu kiếm chém tới. Lần này hắn hết sức chăm chú. Quả nhiên phát hiện có đạo hồ quang né qua. Tiếp theo giá cắm nến lại có khói xanh bay lên. Mà rơi xuống đất giá cắm nến bên trong. Ngoại trừ một đống cho tàn ở ngoài. Cái kia đoạn ngắn ngọn nến đã không thấy hình bóng. Theo đoạn này ngọn nến biến mất. Mạnh Tử Đào cảm giác mình tâm thần nhẹ đi. Vậy thì cảm giác thật giống như nguyên bản có một tảng đá đè lên. Hiện tại đã chuyển rơi mất. Xem ra, gây nên ảo giác kẻ cầm đầu chính là này giá cắm nến. Có điều, nó lại là làm sao ảnh hưởng đến 100 mét bên trên đường nối. Có phải là còn có cái khác nhân tố? Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cứu viện đại quân quan trọng. Thu hồi bức tranh, Mạnh Tử Đào tay cầm bảo kiếm. Hướng về một bên khác đường nối chạy đi. Theo thời gian trôi đi, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Mà từ bốn phía huyết dịch ngưng tụ tình huống đến xem, hắn cách đại quân bọn họ cũng có thể càng ngày càng gần. Chạy sắp tới 50 mét khoảng cách, Mạnh Tử Đào đột nhiên dừng bước. Bởi vì phía trước xuất hiện một bộ máu thịt mô hồ thi thể. Xem quần áo trang phục, người này hẳn là đại quân đồng bạn. Hơn nữa, rất khả năng là lúc trước để lại tàn chi chủ nhân. Thi thể xem ra vô cùng thê thảm. Hơn nữa tạo thành nguyên nhân Mạnh Tử Đào một chút liền có thể nhìn ra. Hẳn là người này lấy hy sinh vì nghĩa phương thức. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát. Quay về hắn chào một cái. Tiếp theo tiếp tục xuất phát. Không vài bước lại là một cái ngã tư đường. Đến không cần lựa chọn. Trực tiếp theo vết máu tiếp tục tiến lên là được rồi. Lại đi tới 20, 30 mét, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Gần như cũng sắp phải có thể uy hiếp đến tự thân an toàn. Này làm hắn mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng vẫn lại không nghĩ tới không đúng địa phương ở đâu. Đối với an toàn của mình, Mạnh Tử Đào khẳng định là đặc biệt để ý. Giữa lúc hắn muốn dừng bước lại suy tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy sinh mệnh chịu đến to lớn uy hiếp. Hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn. Mạnh Tử Đào biết không đúng, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về phía sau thối lui. Tốc độ kia không nói nhanh như chớp giật, nhưng ở những người khác trong mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Cùng lúc đó, trên dưới phải trái bốn phía trên tường, đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Mạnh Tử Đào đều có thể cảm giác được tế khổng bên trong ẩn giấu đi đoạt mệnh ánh sáng. Làm sao còn có đồ chơi này? Mạnh Tử Đào khiến xuất hồn thân thế võ, liều cái mạng ra hướng phía sau chạy. Nhưng ngay lập tức, hắn lại kinh hãi đến biến sắc, bởi vì chẳng biết lúc nào, đối diện đường nối xuất hiện một viên hình tròn đá tảng. Chính đối với mình lăn lại đây, nếu như là người bình thường, bị đá tảng nghiền ép nhất định sẽ bị trực tiếp ép thành bánh thịt. Lúc này cảnh này, thật đúng là trước có sói sau có hổ. Hơn nữa cái này cũng chưa hết. Hiện tại Mạnh Tử Đào khi đến cái kia cái lối đi đã bị cửa đá đánh bạc. Mà một bên khác, trên đất phiến đá đã mất tung ảnh. Đã biến thành một cái sắp tới dài 10 mét, 2, 3 mét thâm hố sâu. Bên trong cắm đầy lưỡi dao sắc. Hơn nữa lưỡi dao sắc mặt ngoài đen nhẫy, nên còn nhuộm cự độc. Loại này bố trí, rõ ràng chính là muốn trí kẻ xâm nhập chết vào chỗ chết a. Rất sao, đây là lớn bao nhiêu thù hận a. Mạnh Tử Đào không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Cũng may, hắn không phải là không có biện pháp giải quyết nguy cơ lần này. Chỉ là dùng loại nào biện pháp để hắn có chút do dự. Là lựa chọn cạm bẫy bên kia. Lợi dụng vạn nhận kiếm sắc bén tránh được một kiếp đây. Vẫn là trực tiếp gắng chống đỡ đá tảng. Bởi lo lắng cạm bẫy bên kia còn có cái khác yêu thiêu thân. Hắn lập tức liền lựa chọn gắng chống đỡ. Mặt trên nói rồi nhiều như vậy. Nhưng trên thực tế thời gian chỉ là đúng rồi trong nháy mắt mà thôi. Mạnh Tử Đào chân phải trên đất dùng sức đạp xuống. Cả người nhất thời bay lên trời. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong. Một nhánh mũi tên nhọn từ trên tường lỗ nhỏ bên trong bắn ra. Phát sinh leng keng âm thanh. Coi như không nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Rơi xuống đất, Mạnh Tử Đào thanh bảo kiếm cắm vào về vỏ kiếm đồng thời quát to một tiếng. Hai chân vững vàng mà đóng ở trên mặt đất, mà tùy theo mà đến, chính là đá tảng đối với hắn va chạm. Mạnh Tử Đào chỉ cảm giác mình ngực một muộn, một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích đến trên người. Hắn vội vã sử dụng tá tự quyết rời đi gần 4/10 lực. Nhưng cho dù như vậy, hắn thân thể vẫn là không chịu nổi. Liền hắn quay đầu nhìn lại, đã không có mũi tên trở ra. Liền dứt khoát thuận thế bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung làm lộn mấy vòng, an ổn địa rơi xuống trên đất. Nhìn thấy đá tảng lăn mấy lần, ở trước mặt mình ngừng lại, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy hai tay một trận tê dại, biết là vừa nãy gắng chống đỡ nên bị thương. Hắn vội vã vẩy vẩy hai tay, lại vận dụng linh khí sắp xếp, cánh tay rất nhanh sẽ khôi phục. Mạnh Tử Đào có chút lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn chung quanh. May là hắn, nếu như người bình thường tao ngộ lần này nguy cơ, đó là chắc chắn phải chết. Nhưng cái này cũng là Mạnh Tử Đào chuyện kỳ quái. Tại sao đại quân bọn họ sẽ không có xúc động những này cơ quan đây? Này cổ mộ cũng không thể có linh trí. Chỉ cần đối với hắn khởi động những này cơ quan a. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào có một cái suy đoán. Có thể hay không là bởi vì cái kia dị thú thông qua nơi này, cho nên mới khởi động cơ quan. Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này rất lớn. Những này cơ quan rất khả năng là đạo thứ hai phòng hộ biện pháp. Chính là ở dị thú bảo vệ mất đi hiệu lực tình huống mà thiết. Còn làm sao phán đoán dị thú rời đi hoặc là tử vong? Hắn liền không quá rõ ràng. Nhưng nếu như vậy, cũng mang ý nghĩa nơi này có kẽ hở. Chỉ cần có người có thể không khiến dị thú phát hiện, liền có thể bình yên thông qua. Đương nhiên, muốn làm được không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng thiên hạ to lớn, không gì không có, nói không chắc có người có thể làm được đây. Mạnh Tử Đào không nghĩ nhiều nữa, tiếp theo ở trong đường hầm đi tới. Cái này trong lúc, trong lòng hắn uy hiếp cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng còn rất xa không tới vừa nãy mức độ, vì lẽ đó tuy rằng cẩn thận nhưng cũng không có dừng bước lại. Đại khái lại đi rồi sắp tới 3 phút dáng vẻ, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe thấy được một luồng tanh hôi mùi. So với đọng lại dòng máu truyền đến mùi vị đại hơn nhiều. Đồng thời ngoài ra, hắn còn mơ hồ nghe được phía trước truyền đến tiếng va chạm. Mạnh Tử Đào tinh thần vì đó rung một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là chính mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Hơn nữa chỉ nghe được tiếng va chạm, mang ý nghĩa có hai loại kết quả. Một là đại quân một phương đã toàn quân bị diệt. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng lắm. Nếu như toàn quân bị diệt, cái kia dị thú tại sao muốn va chạm? Đã như vậy, cũng liền nói rõ, đại quân bọn họ tìm tới phương pháp tránh được một kiếp. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào trong lòng mừng rỡ, nhưng lại có chút lo lắng. Không biết bọn họ phó xảy ra điều gì đánh đổi. Đại quân có bị thương không? Hoặc là càng hậu quả nghiêm trọng. Mạnh Tử Đào thở ra một hơi. Mặc kệ là kết quả gì, không thể nghi ngờ là chính mình muốn đối mặt. Liền hắn cẩn thận mà hướng về mục tiêu tới gần. Chậm rãi, Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy mùi tanh càng ngày càng đậm. Đặc biệt đối với hắn loại này khứu giác bén nhạy dị thường người tới nói. Loại này mùi vị quả thực làm người buồn nôn. Lại đi rồi 2,3 phút. Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như nhìn thấy con dị thú kia. Nhất thời có chút ngạc nhiên. Con dị thú này nhìn xa như là ba ba. Cũng chỉ có ba chân. Nhưng lại có cùng phổ thông ba ba có rõ ràng không giống. Nó dài 3 mét, cao 2 mét, vừa vặn có thể từ đường nối thông qua. Lớn như vậy ba ba Mạnh Tử Đào vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mặt khác, nó có một dài một ngắn hai cái đuôi. Cái kia đuôi ngắn khá là trắng kiện. Hơn nữa vẫn buông xuống lòng đất. Rất khả năng là đưa đến cân bằng thân thể tác dụng. Mặt khác, trên đầu nó cùng đuôi dài trên vẫn dài ra từng cây gai nhọn. Nếu như mọi người xem qua đâm long hình ảnh, thì có thể tưởng tượng đi ra là cái gì dáng dấp. Ngoài ra, đuôi dài đỉnh vẫn dài ra một viên châu trạng vật. Lúc này, nó liền vung lên đuôi dài, quay về một tấm cửa đá va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể hình thành một cái nho nhỏ lõm khanh. Này hay là bởi vì này phiến cửa đá rất khả năng thêm dày duyên cớ. Nhưng cho dù như vậy, trên cửa đá đã có vết nứt, nghĩ đến không bao lâu nữa, nó liền có thể phá tan cửa đá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.